Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, manga đổi mới. Hắc Zetsu đi đường, lục đạo tiên nhân lực lượng, cứu mẹ, Kurama Akabani tiểu quỷ này đến là ai? Làm sao lại biết nhiều như vậy? Hắc Zetsu nhìn chằm chằm manga. Nhịp tim đập kịch liệt ra tốc, từ bị ban, mời, đọc manga mấy lần về sau. Hắn bắt đầu học khôn khéo, mỗi lần manga đổi mới, tìm ban trước đó trước đến xem bên này manga là tình huống như thế nào. Để cho mình có chuẩn bị tâm lý, miễn cho đến lúc đó bỗng nhiên bị hỏi mỗi cái vấn đề đáp không được. Để ban nhìn ra sơ hở, hôm nay đổi mới có không ít kỳ quái phương. Gây nên Hắc Zetsu hoài nghi, manga bên trong rất nhiều tin tức là lão Cáp Mô đều khó có khả năng biết sự tình. Nếu không năm đó lão Cáp Mô cũng sẽ không ngồi nhìn Indora cùng Asura sự tình phát sinh. Còn có thể cứu mẹ, tiểu quỷ kia liền xem như lục đạo tiên nhân chuyển thế. Cũng không có khả năng biết Hắc Zetsu là Princess Kaguya con thứ ba đi. Đương nhiên. Cũng không phải là không có đặc sắc địa phương. Khúc dạo đầu này đoạn ban cùng Hashirama này không tán gẫu quá khứ. Còn có hắn như thế nào từ một tên yêu quý Konoha người chậm rãi tại chính mình sách lược dưới đi. Cho tới hôm nay một bước này. Nói thật, nhìn thấy cái này nội dung cốt truyện. Hắc Zetsu tâm có tương đương cao cảm giác tự hào. Ban có lẽ vô cùng cuồng ngạo. Nhưng hắn có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Tuyệt không phải là loại kia ngu xuẩn hạng người. Cái này từ hắn nghĩ tới Uchiha tại Konoha tương lai đó có thể thấy được một hai. Bởi vậy, ban là người thông minh. Không có gì so lừa gạt một người thông minh. Thần không biết quỷ không hay để hắn dựa theo chính mình sách lược phương hướng sinh hoạt càng có ý. Tứ, càng làm cho người ta tự hào. Đáng tiếc không được hoàn mỹ là chẳng biết tại sao trung gian lại bị ban phát hiện hành tung. Bất quá nơi này lại có cái nghi vấn. Theo lý thuyết coi như năm đó am hiểu cảm chi năng lực Uzumaki Mito đều không có thể phát hiện hắn. Mà chính mình theo dõi mấy chục năm chưa bao giờ bị ban phát hiện qua. Có thể mãi cho đến gặp gỡ Kurama Akabani sau tựu liên tiếp không may. Đặc biệt Thủy Chi Quốc. Chờ chút, Thủy Chi Quốc, Hắc Zetsu trong đầu mơ hồ hiển hiện một đạo sắp bị hắn quên trí nhớ lúc trước ban sở dĩ qua Thủy. Chi Quốc, tựa như là làm một loại gọi ác ma quả thực đồ, vật. Món đồ kia lần thứ nhất bị đề cập là tại Kurama Akabani hải tặc vương bên trong, mà lúc đó Kurama Akabani tựa hồ vừa lúc ở Thủy Chi Quốc. Đây là trùng hợp sao? Trước đó, Hắc Zetsu nhận vì tất cả mọi người là sông ác ma quả thực qua. Cho nên không có để ở trong lòng. Nhưng bây giờ tinh tế tưởng tượng, nào có đơn giản như vậy sự tình. Từ lúc ấy bắt đầu, ban liền phát hiện mình hành tung về sau càng là xuất hiện các loại quỷ dị mà không khỏi thăm dò. Có phải hay không là Kurama Akabani khi đó đối ban làm cái gì? Hoặc là nói. Những cái kia, ác ma quả thực, bên trong, thật tồn tại một khỏa chánh thức ác ma quả thực. Tỉ như Kurama Akabani, trước đó Hắc Zetsu không chút nhìn hải tặc vương, cho nên không có kịp phản ứng. Lúc trước hắn đem hải tặc vương sửa đến Skypiea bộ phận mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Tiểu tử kia lôi điện, nhìn qua không phải là hưởng lôi quả thực sao? Không sai. Cũng là hưởng lôi quả thực. Hắc Zetsu mạch suy nghĩ lập tức mở ra. Lôi điện là hưởng lôi quả thực. Mà phát hiện hắn loại năng lực kia chẳng lẽ lại là Skypiea bên trong tâm võng? Không thể nào. Hắn có chút không dám tin tưởng. Chiếu nói như vậy. Akabani ra hỏa này có thể đem manga bên trong biến thành sự thật. Về phần Konoha đã sớm cất ở đây chút thuật. Cái này cơ bản là không thể nào, bởi vì hắn đang quan sát ban trong lúc đó, từng thời gian dài quan sát Konoha trạng thái, hắn có thể xác định Konoha không tồn tại cái này nhẫn thuật. Chúng nó căn bản không phải chakra hệ thống bên trong chiêu thức, mà chính là một loại khác lấy thân thể lực lượng cùng tinh thần lực lượng mở phát ra tới mới hệ thống. Nói như vậy, bạn rất có thể thực sự đến ác ma quả thực lực lượng. Cái gì quả thực, Zetsu không biết, nhưng hắn rõ ràng tuyệt đối là một khỏa mang theo dò xét công năng quả thực. Không phải vậy không có khả năng lúc ấy tìm tới vị trí hắn. Mà sau đó càng là tấp nập dùng một số manga những này thăm dò hắn. Hắc Zetsu có chút thật sâu ảo não. Trước đó hắn đối hải tặc vương không có hứng thú. Cho dù ban một mực đang nhìn, hắn cũng không có để ý đi xem này một quyển manga. Chẳng qua là khi làm ban nhàm chán tiêu khiển, nào biết được bên trong đúng là có khác càn khôn. Hiện tại hết thảy muộn, hắn không biết ban phát hiện mình mục đích không, nhưng có thể đoán được là ban bên kia không an toàn. Hắc Zetsu lúc đầu dự định qua tìm ban, nhưng đột nhiên nghĩ tới những thứ này quan trọng, cẩn thận lý do, hắn lập tức không dám về ban bên kia. Trở về có lẽ không có việc gì, nhưng vạn nhất ban biết hắn bí mật, đem hắn phong ấn, không, ta còn có mẫu thân cần cứu vãn, ta không thể ở chỗ này ngã xuống. Hắc Zetsu hạ quyết tâm, không thể trở về qua. Hắc Zetsu có thể sống đến bây giờ bí quyết, một cái là không ai có thể phát hiện mình, một cái khác là đầy đủ tiếc mệnh, chỉ cần thật uy hiếp được chính mình an toàn, cho dù trọng yếu đến đâu, hắn cũng có thể quyết định từ bỏ. Ban đối với hắn mà nói cũng là như thế. Rinnegan, tiên nhân thể, chỉ cần thập vĩ Jinchuriki đúng chỗ, ban liền có thể trực tiếp hóa thân lục đạo hình thức. Đến lúc đó Hắc Zetsu lại dùng sức mạnh tỉnh lại mẫu thân ý chí. Nội ngoại giáp kích, áp chế ban ý thức, mẫu thân liền có thể tại ban trên thân phục sinh. Hoàn toàn có thể nói, cách thành công chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng mà cái này cách xa một bước theo Hắc Zetsu giống như rãnh trời, căn bản là không có cách vượt qua, mà hắn tiếp tục đi theo ban mạo hiểm lại cao đến dọa người. Còn không bằng giấu đi cầu thả ở phát dục, chờ đợi kế tiếp, Indora. Đời sau hắn có thể giả tá ban danh nghĩa, cho dù cách một hai đời, có thể ban truyền thuyết vẫn như cũ sẽ không bị ma diệt. Đến lúc đó phụ thân chỉ điểm bọn họ, chờ bọn họ trưởng thành tới trình độ nhất định nhét bên trên Rinnegan cùng Hashirama tế bào. Thập vĩ Jinchuriki chẳng phải thành. Huống hồ, gần nhất hắn luôn có loại hãi hùng khiếp vía, lo sợ bất an cảm giác. Phảng phất có người tại hắn không biết rõ tình hình thời điểm chơi hắn một vố. Vừa vặn mượn cơ hội này ẩn độn một chút, yên lặng chờ thời cơ. Hoàn mỹ, Hắc Zetsu hạ quyết tâm sau lập tức đổi phương hướng, hướng Uzumaki nhất tộc tiểu tử kia ẩn tàng địa điểm mà đi. Ban trong sơn động chờ lấy, theo Hắc Zetsu một dạng, hắn gần nhất cũng rất bất an, bất quá hắn đem bất an đổ cho Hắc Zetsu bên này. Bởi vậy càng là bất an đối Hắc Zetsu thì càng cảnh giác. Đặc biệt gần nhất dò xét đến một hạng quan trọng tình báo. Hắc Zetsu chỉ huy thất vĩ tập kích kết giới, cướp đi trong kết giới vĩ thú chakra, một đuôi cùng lục vĩ. Hắc Zetsu đồng dạng có cơ hội tiếp xúc. Hắc Zetsu còn chưa có trở lại sao? Ban nhíu mày, Hắc Zetsu thật lâu chưa về. Hắn đọc manga đều có chút không tinh thần. Trước đó thẳng chán ghét tên kia, nhưng lập tức người không có tới, còn giống như khá là quái dị. Đặc biệt gần nhất Kurama Akebani làm cái kia huyễn thuật về sau, Hắc Zetsu ẩn hiện ở bên cạnh hắn số lần giảm mạnh. Sẽ không phải xa ẩn thôn cùng chúng ta bên này chung quanh không có bất kỳ phát hiện nào. Bạch Zetsu bán được, rất lợi hại quả quyết. Đương nhiên chúng nó xác thực không biết Hắc Zetsu kế hoạch, càng không biết Hắc Zetsu đã chạy đường. Gia hỏa này, ban trong lòng lộp bộp một tiếng, chính mình suy đoán ứng nghiệm. Hắc Zetsu tên này lúc nào không chạy, vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn lúc này? Chẳng lẽ Hắc Zetsu thực sự đến vĩ thú chakra? Ban cho tới bây giờ không tin mặc cho qua Hắc Zetsu. Cho nên tại biết Hắc Zetsu không ở chung quanh khu vực thời điểm, trước tiên liền hướng hỏng địa phương muốn Hắc Zetsu đối thập vĩ có rất sâu chấp niệm. Quan hệ rất đặc thù, không có khả năng từ bỏ cứu vãn thập vĩ. Cái này bước sẽ không phải đi đường, ở nơi nào chờ mình chết đi. Đổi chỗ, Hắc Zetsu khả năng phản bội chúng ta. Ban quyết định thật nhanh, manga hợp lại, lập tức phân phó Bạch Zetsu nhóm hành động, thu thập chung quanh gia hỏa, muốn dọn nhà, trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài tới manga. Một mực đến xế chiều, hắn một hơi đem ngoại đạo ma ảnh liên quan sơn động tất cả mọi thứ di chuyển đến xa ẩn thôn phía sau ma quỷ sa mạc, sau đó mới ra nhàn rỗi nhìn trong tay manga đến vẽ cái đó. Cái quỷ gì? Đều lúc trước lão tử theo Hashirama hắc lịch sử, Uzumaki Mito nữ nhân này miệng thế nào lớn như vậy? Hắn đại khái không biết, Konoha không chỉ có hải tặc vương cùng hỏa ảnh nhẫn giả, còn có một bản nhẫn giả chi thần đậu bỉ thường ngày. Nơi đó đầu vẽ đại lượng Senju Hashirama hắc lịch sử, làm Senju Hashirama nổi danh bạn bè tốt ban bên trên kính dẫn đầu khá cao. Đương nhiên, sau khi thấy đầu Senju Tobirama nghĩa chính ngôn từ ngôn luận, hắn lá gan lại nhịn không được đau. Phải có huế thổ chuyển sinh tốt biết bao nhiêu. Phía sau nội dung cốt truyện, cơ bản tại ban trong dự liệu, duy chỉ có lục đạo hình thức xuất hiện, để hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng không tính quá ngoài ý muốn, vô luận nội dung cốt truyện vẫn là hiện thực, Uchiha đều là rất khó trưởng khống chủng tộc. Về điểm này hắn theo Senju Tobirama luận điệu lạ thường nhất trí. Thật sự là lực lượng cường đại, Ban tự lẩm bẩm. Đáng tiếc, Hắc Zetsu làm đến vị thú chakra cũng không nguyện ý trợ giúp chính mình. Mục đích tất nhiên theo chính mình khác biệt, chỉ có thể nói thái tiếc nuối, trên đời lại thêm ra cái muốn giết si nhân. Hắn yên lặng thật lâu, sau đó đem manga bỏ đi một bên. Cái đồ chơi này, sau đó nội dung, hắn đại khái bên trên đã đoán được. Chỉ sợ Hắc Zetsu muốn phản bội chính mình. Đến lúc đó chính mình mục tiêu sợ là Trúc Lam múc nước công dã tràng. Mà Konoha hai đại nhân vật chính làm theo trong một trận chiến tranh này. Phát sáng Illuminate, phát nhiệt, trở thành nhẫn giới một đời mới, song kiệt. A, thật sự là nhàm chán nội dung cốt truyện, xem ra không thể đợi thêm, là thời điểm khởi xướng sau cùng tiến công. Bất quá trước lúc này, vạn mớ cô MHZSU phải chết. Ban đứng dậy, trong lòng đã có quyết đoán, người bình thường rất khó tìm đến HZSU. Bất quá Ban có chính mình phương pháp tại phía Bắc Xương Chi Quốc. Có cái Hồng Phát thiếu niên trốn ở vắng vẻ sơn thôn. Bên kia rất lợi hại hoang vu, nhưng cuối cùng vẫn bị Ban tìm tới. Hắc Zetsu chỉ cần đối Rinnegan, thập vĩ còn để ý, liền chắc chắn sẽ không từ bỏ Uzumaki nhất tộc quân cờ. Bằng không hắn coi như đạt được Rinnegan cũng không có ẩn dưỡng người khác tuyển, chỉ có thể làm đề. Đó cũng không phải là Hắc Zetsu phong cách. Ban rất lợi hại quả quyết. Thừa dịp lúc ban đêm xuất phát, tiến về Xương Chi Quốc bên kia. Akabini cũng không biết, chính mình tự biên tự diễn một tuồng kịch. Người xem vậy mà không chỉ là liên quân đám người này. Tại phía xa Phong Chi Quốc Ban cũng tới tin tức không toàn diện khi. Này cũng không phải Ban ngu xuẩn. Chỉ có thể nói Ban cùng Hắc Zetsu không tín nhiệm đã đến vô pháp hòa hoãn trình độ. Tăng thêm Hắc Zetsu đồng dạng không tại Ban bên cạnh ở lâu. Thời gian dài bên ngoài du đãng, dẫn đến Ban căn bản không biết Hắc Zetsu đến ở bên ngoài làm cái gì. Cầm thất vĩ sự tình tới nói, Ngay từ đầu ban tưởng rằng Konoha đạt được thất vĩ để cầu khống chế lang nhẫn thôn những nước nhỏ này liên quân, nhưng ban cũng không có cảm thấy Hắc Zetsu liền không có giấu kín khả năng. Hắn chỉ là cho rằng cái này tỷ lệ càng nhỏ hơn. Hiện tại Hắc Zetsu đi đường, phối hợp hôm qua từ Suna cùng ám bộ bên kia được đến tình huống. Ban trong lòng bộ kia thiên xứng liền hướng Hắc Zetsu bên này nghiêng. Chỉ có thể nói duyên, tuyệt không thể tả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.